Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 665, chương phát biểu. Washington Hoa Thịnh Đốn, Trần Tử Nhĩ đang nhìn Chu Tử Quân đưa tới làm việc báo cáo. Thịnh Thế đầu tư bỏ ra 64 vạn đô la mua hàng Womet công ty 18. Missing cổ quyền. Trở thành công ty thứ hai đại cổ đông. Đây cũng là Chu Tử Quân lần thứ nhất độc lập phụ trách một cái hạng mục. Đối với nàng hoàn thành tình huống, Trần Tử Nhĩ coi như tương đối hài lòng, nhất là có thể chuyên tâm hoàn thành hắn ý chí thế hệ này tương đối tốt. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Chu Tử Quân không rõ này nhà công ty giá trị chỗ. Nàng chỉ biết là Long Trọng Trần Thiên Kiều đều bị mang theo cùng này nhà công ty mắt đi mày lại. Còn muốn theo miệng của nàng hỏi thăm lão bản ý tứ. Ý nghĩ rất nhiều. Trần Tổng, đến, tốc độ xe giảm xuống. Dương Nhuận Linh lên tiếng nhắc nhở. Xuống xe đi, Trần Tử Nhĩ khom lưng ra ngoài. Đêm nay hiện thân hắn là muốn phát biểu. Cùng đại học có thể ăn nói linh tinh khác biệt. Lần này đã cần diễn thuyết bản thảo chú ý hình thức. Tốt nhất cũng phải nói ra nội dung. Nói lên nội dung, WTO là không vòng qua được đi. Mặc dù chính thức gia nhập WTO là cuối năm sự tình. Bất quá lúc này tất cả mọi người đã biết, Trung Quốc gia nhập WTO chỉ là vấn đề thời gian, mà liên quan tới nhập thế về sau có thể sẽ mang tới cải biến. Toàn thế giới cũng đang thảo luận, chúng ta tự thân hiển nhiên là cực kỳ quan tâm Trần Tử Nhĩ mình nghĩ. Lúc này chính phủ quan lớn cùng xí nghiệp gia ở giữa tiến hành giao lưu. Có chút ít nghe một chút dân ý nghĩ, bởi vì trước khi đi, liên quan tới WTO không ít tư vấn, hắn đều làm hiểu rõ, hình tròn phòng hội bên trong đã trải lên thảm đỏ. Hiện trường bên trong phương nhân viên công tác đều đâu vào đấy tiếp đãi quý khách ra trận. Hội trường chia làm hai bên, một nửa là xí nghiệp ra hành động, một nửa là nhân viên chính phủ. Đối mặt như vậy mặt thảo luận hình thức căn bản không có tiệc tối cảm giác. Càng giống là cái so sánh chính quy giao lưu. Trần Tử Nhĩ không thấy mấy chương quen mặt. Hắn quen thuộc những cái kia đại lão đồng dạng đều không thế nào tại nước Mỹ hoạt động. Hắn là tìm được viết Trần Tử Nhĩ ba chữ bảng hiệu. Sau đó tại chỗ ngồi xuống. Vị trí của hắn là hàng thứ nhất. Không quản là tại nước Mỹ vẫn là Trung Quốc. Hắn hiện tại cũng ngồi lên nơi này vị trí. Là Trần Tổng A, một phiếu lão nam nhân bên trong. Hắn là tương đối đặc biệt. Bầu không khí khiến cho mọi người không thể nâng ly cạn chén thức buông ra trò chuyện. Nhưng là mấy quyển giao lưu vẫn phải có. Thế là ngồi tại chỗ, trao đổi lẫn nhau nhận biết, cũng thấp giọng trò chuyện. Cách vách của hắn là cái quốc tịch Mỹ Hoa Thương, đang suy nghĩ về nước đầu tư, mà nhìn phía đối diện, biết lần này tới chính là văn phó tổng lý. Đích thật là phân công quản lý kinh tế làm việc. Buổi tối 7 giờ, hòa ái lão nhân giơ tay phải, trên mặt dáng tươi cười tại hai cái làm việc trợ lý đồng hành từng bước một vững vàng đi đến. Trần Tử Nhĩ cùng đám người cùng một chỗ đứng lên vỗ vỗ tay. Văn phó tổng lý theo cổng bắt đầu đồng nhân nhóm nắm tay. Hôm nay hết thảy ba hàng người, 20 cái, đều có thể nắm đến. Đối với Trần lão bản tới nói. Mặc dù bây giờ thấy cao như vậy người lãnh đạo là không khẩn trương, nhưng trong lòng vẫn là có gợn sóng, dù sao cái này thật được cho người lãnh đạo quốc gia cấp bậc. Văn phó tổng lý một mực mỉm cười gật đầu, liền cùng bản tin thời sự lên phát ra đồng dạng, đến Trần Tử Nhĩ trước người thời điểm, tuổi trẻ cùng già nua tay cầm cùng một chỗ, thiếu niên có vì a, ta đã sớm nghe nói. Không tầm thường, không tầm thường, Trần Tử Nhĩ mím môi cười nhạt, văn phó tổng lý tốt, Thịnh Thế cùng ta cũng còn cần tiếp tục cố gắng. Chính thức bắt đầu sau, văn phó tổng lý dẫn đầu, đầu tiên muốn cảm tạ mọi người đến, lần này ta đến nước Mỹ tới chơi hỏi Gia Dư. Một cái khác trọng yếu làm việc chính là muốn gặp một lần các vị tại Đẹp Hoa Thương. Một phương diện là ta xem một chút mọi người, tìm hiểu một chút nhu cầu của các ngươi cần. Một phương diện khác đâu, cũng làm cho mọi người nhìn xem ta, nhìn xem Trung Quốc kinh tế mấy năm này phát triển, giữa chúng ta tăng cường hiểu, gia tăng hợp tác, ta tin tưởng là cái đối các vị đối với chúng ta đều là rất có ý nghĩa làm việc. Trung Quốc kinh tế đi qua hơn 20 năm cải cách mở ra, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại về sau, chúng ta sẽ càng mở ra, đồng thời lấy WTO Thế giới Mậu Dịch tổ chức làm cơ hội, đem Trung Quốc kinh tế càng sâu càng rộng tiếp nhập toàn cầu hợp tác đại thể hệ bên trong. Là thế giới mưu lợi ích, là Trung Quốc mưu phát triển. Hôm nay đang ngồi các vị, có tại bên trong Đẹp đều có nghiệp vụ, có là chỉ ở nước Mỹ có nghiệp vụ. Bất kể như thế nào, rút ngắn giữa chúng ta khoảng cách này là một chuyện tốt. Khi ta tới chúc tổng lý cũng nói rõ, phải nghe thêm nghe các lĩnh vực xí nghiệp ra thanh âm, mà bày ở trước mặt trọng yếu nhất lại bức thiết, hẳn là Trung Quốc gia nhập WTO đàm phán. Các vị có thể như vậy nói chuyện cái nhìn. Chúng ta hôm nay buông ra cấm kỵ, nói thoải mái. Trần Tử Nhĩ hôm nay phát biểu chủ đề bao hàm nhập thế cái nhìn cùng lẫn nhau liên, càng thêm lên cái tương đối lớn gan danh tự lẫn nhau liên quốc kinh tế đường rẽ vượt qua cuối cùng. Cơ hội liên quan tới WTO, Nhật Bản cái kia tặc, rất hoa tử khắp nơi thổi phồng, Trung Quốc chế tạo sẽ cho thị trường thế giới mang tới xung kích. Nói thẳng đem bắt đầu chinh phục toàn cầu lữ trình, cũng có hoàn toàn tương phản luận điệu. Theo thị trường dần dần mở ra, hiệu suất thấp quốc hữu kinh tế cùng còn chưa có thành tựu tư doanh kinh tế sẽ bị quốc tế vốn liếng trục xuất thị trường. Ra tay trước nói chính là đối trong nước không thế nào hiểu rõ, bọn hắn liền tự mình ngành nghề quan tâm vấn đề biểu đạt ý kiến. Mà trên tổng thể là ủng hộ, hãy nhìn kỹ Trung Quốc gia nhập WTO, cũng không thể coi thường đám người. Trần Tử Nhĩ trái người phía sau nói vẫn còn có chút ý tứ. Vì lẽ đó hắn cũng nâng bút nhớ một chút. Đến phiên hắn thời điểm thả ra trong tay bút, ta cũng có chú ý tới nước ngoài trong nước đối với WTO thảo luận. Không ít nhìn suy, cái này cũng không kỳ quái. Phương Tây sụp đổ luận đã nói rất nhiều năm. Chuẩn bị bàn thảo nội dung hắn đã chín mọng tại tâm, dứt khoát khép lại, sau đó giống rất nhiều người đồng dạng, nói chuyện bắt đầu thêm thủ thế. Mấy năm này ta tại nước Mỹ cũng thấy một số người, cho ta cảm thụ là, không nói người bình thường cho dù là nước ngoài học giả thậm chí là nhà kinh tế học, quan điểm của bọn hắn cơ sở cũng không quá thành lập. Ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn không hiểu Trung Quốc. Có cái nhà kinh tế học liền nói với ta, ở Trung Quốc, ta sở học suy nghĩ có một nửa là sai, còn có một nửa là không có ích lợi gì. Lời này gây nên mọi người một trận cười khẽ. Cái này hơi có vẻ khoa trương, nhưng ta cảm thấy không thể xem nhẹ. Vì lẽ đó cái gì nhìn suy sụp đổ chúng ta đều trước để ở một bên. Muốn mình nhìn, theo ta cá nhân góc độ tới nói, ta cảm thấy Trung Quốc gia nhập WTO là lợi nhiều hơn hại. Chúng ta sẽ dựa theo mình logic khúc chiết tiến lên, cùng hiện tại những này lạc quan hoặc là bi quan phỏng đoán không quan hệ. Đồng thời ta cũng cho rằng Trung Quốc kinh tế như nghĩ đường rẽ vượt qua, lấy lẫn nhau liên biểu tin tức cách mạng kỹ thuật rất trọng yếu. Bởi vì tại phương Tây cái này cũng vừa mới bắt đầu, khả năng dẫn trước chúng ta mấy năm, nhưng loại này dẫn trước không phải không thể siêu việt. Chính ta là đầu tư lẫn nhau liên, ta bình thường càng muốn đem lẫn nhau liên một loại hoàn toàn mới cách tự hỏi, mà không phải kỹ thuật. Ta cho rằng tương lai thế giới kinh tế sẽ cùng lẫn nhau liên kết hợp lại cùng nhau xí nghiệp phương thức sản xuất, cuộc sống của người bình thường phương thức đều sẽ bị lẫn nhau liên tái tạo. Có thể nói như vậy, tương lai không coi trọng lẫn nhau liên nghiệp khó mà sinh tồn. Không coi trọng lẫn nhau liên tộc thì sẽ trả giá đắt. Đây là chúng ta khiêu chiến. Còn có chúng ta kỳ mộ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.